Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 410 thịt Miyamoto Miriko và Takagi Yuriko, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trốn trên cao bắn tỉa lấy Ryu thấy được cậu né đạn của mình có chút kinh ngạc vì bây là hắn xuất kỳ bất ý xả đạn đồng thời cũng là ngay lúc Ryu vừa diệt xong Takashi, hắn nào biết được Ryu có Kenbusoku Haki nên trước giờ biết được có ai đánh lén mình, khi hắn nhìn qua ống nhòm quan sát Ryu thì không thấy cậu đã án đâu rồi, không thể nào mới đây mà biến mất được. Đội viên C tên này dùng ống nhòm nhìn xung quanh nhưng không thấy thân ảnh của Ryu đâu cả vì khi thấy chiến cuộc gần kết thúc đội trưởng của bọn hắn đã phân bố lực lượng ra xung quanh nên khi cậu di chuyển sẽ bị phát hiện và báo cáo vị trí cho hắn. Ngươi đang tìm ta, nghe được giọng Ryu vang lên khiến cho tên lính bắn tỉa này khiếp sợ từ nơi bị bắn tỉa tới đây cũng phải 500 mét mà Ryu lại lặng im không một tiếng động xuất hiện sau lưng hắn, vừa mới xoay người đã có một nòng súng chĩa thẳng vào đầu. Người chỉ được phép trả lời yes hoặc no, hiểu rõ. Tên này nghe vậy gật đầu, hắn dám nói không sao, nòng súng chĩa thẳng vào đầu hắn nếu không đáp ứng sẽ bị bắn nổ đầu. Người là người của quân đội, yes, đội viên C, bọn họ phái các ngươi tới bắt ta. Chấm, yes vì chỗ tị nạn mấy nhà khoa học xét nghiệm ra được huyết dịch của cậu và Misako Kanami có thể chế tạo ra huyết thanh nên mới cho một tiểu đội dị năng giả tới đây bắt hai người. Đội viên C cảm ơn đã hợp tác cung cấp cho ta tin tức. Ryu nói xong lập tức bóp cò và viên đạn găm vào đầu xuyên qua mi tâm bay ra phía sau để lại một cái huyết động nhờ vào Kenbusoku Haki và dẫn lực mà cậu dò xét được những dị năng giả núp ở xung quanh nơi cậu vừa tiêu diệt Takashi, Ryu lại về chỗ cũ của mình giang cả hai tay ra. Địa bộc thiên tinh, nhất thời toàn bộ dị năng giả núp xung quanh đều bị một lực hút vô hình kéo ra khỏi vị trí núp và lộ diện trước mặt Ryu. Nói đi các ngươi tới đây bắt ta và Kanami làm cái gì? Xem ra ngươi đã biết được kế hoạch của bọn ta. Đội trưởng, đừng có nói nhảm nếu không các ngươi sẽ nằm tại nơi này đấy. Đã ngươi biết rồi thì ta cũng không dài dòng, ngươi mang trong mình huyết dịch có thể cứu sống cả nhân loại không tính tới việc đứng ra cống hiến sao? Đội trưởng, cống hiến sao? Đúng vậy, đội trưởng nghe Ryu hỏi tưởng là cậu có ý động tiếp tục nói mấy câu cực kỳ hấp dẫn lòng người và điều kiện mê người. Ha ha ha, nói ra rất hay nhưng các ngươi mục đích chính là nghiên cứu cơ thể ta và Kanami đi, các ngươi muốn đem ta và nàng đưa lên bàn mổ để phục vụ cho công việc nghiên cứu của đám nhà khoa học đó. Ngươi nói là ta nên cống hiến cho toàn bộ nhân loại nhưng xin lỗi nha, ta không phải là thánh mẫu nên sẽ không làm điều đó, ai biết được khi ta tới các ngươi làm gì ta. Vì nhân loại các ngươi ư, đừng có mà mơ mộng hảo huyền. Xem ra ý kiến chúng ta không giống nhau rồi, vậy chỉ có thể dùng vũ lực cưỡng ép mang ngươi và nàng về. Đội trưởng, làm được đi rồi hắn nói. Nhìn sau lưng ngươi đi. Đội trưởng, Ryu liếc nhìn sau lưng mình thấy được nhóm Saeko đang bị 5 dị năng giả vây đánh, chỉ nhìn một chút rồi cậu dẫm chân xuống đất một cái khiến cho trừ nhóm Saeko ra toàn bộ bị hất tung lên cao, cậu đi tới đưa cho các nàng. Thuốc siêu chiến binh LV-5, lúc nãy giết chết Takashi rồi giết một tên dị năng giả LV-4 đánh lén mình vô tình gặp được người giao dịch đặc biệt mà bên trong lại có được thứ cậu cần đó là thuốc siêu chiến binh LV-4. Nên cậu mua hết đưa cho các nàng uống vào giờ là đưa. Thuốc siêu chiến binh LV-5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và, huyết thanh tiến hóa, cơ bản, huyết thanh tiến hóa, là loại huyết thanh khiến cho một dị năng giả LV-5 biến hóa về chất đặc biệt là dị năng của họ. Tranh thủ đám dị năng giả quân đội vẫn đang trên không trung các nàng uống hết vào hai thứ đồ vật mà Ryu đưa, Ryu thấy những dị năng giả kia sắp rơi xuống đất lập tức lao về phía tên đội trưởng nhưng lao tới gần khoảng 5 mét thì cậu dừng lại vì tứ chi bị những dây leo từ dưới đất chồi lên giữ cậu lại, nhìn thấy tay chân bị trói Ryu không hề nao núng mà hít một hơi sâu. Đám dị năng giả quân đội thấy Ryu làm động tác đó đồng loạt nhảy về sau vì họ cảm nhận được nguy hiểm, đa phần là có người nhận ra nhưng có 3 dị năng giả không kịp tránh né. Fire Dragon Roar, từ miệng Ryu vung ra một lốc xoáy lửa về phía 3 dị năng giả này và thiên họ thành cho bụi. Lại là chiêu thức kỳ lạ nữa. Đội viên A, mọi người cẩn thận vẫn hơn. Đội viên sở hữu dị năng hệ mộc tính lập lại chiêu cũ nhưng không có tác dụng với Ryu, tay và chân của cậu giấy lên hỏa diễm đốt trụi những dây leo vừa cuốn lấy tay với chân cậu. Hắn chú ý dùng hỏa lôi thôi, dùng dị năng khắc hệ mà khắc chế hắn. Đội trưởng, nghe đội trưởng mình nhắc nhở thì hai người trong nhóm đồng được dị năng hệ thổ tấn công, một người lập tức cho mặt đất dưới chân Ryu đang đứng hóa thành bãi bùn lầy khiến cho cơ thể Ryu dần chôn xuống, một người khác thao túng những đất đá xung quanh bay lên hướng Ryu va đập đi. Đội trưởng chúng ta thành công bắt được hắn rồi. Đội viên B, đừng có chủ quan, chưa xác định được đối thủ đã ngất xỉu hoặc mất đi khả năng chiến đấu thì không được chủ quan. Đội trưởng, các ngươi có một vị đội trưởng tốt đấy nhưng mà rất tiếc là các ngươi đụng phải ta. Hắn vẫn nói chuyện được, đội viên E, những người khác âm thầm nuốt một ngụm nước bọt bị đáng như vậy mà vẫn nói chuyện được. Ai Devil Claw, một bàn tay băng giá từ trong đống đất đá xuất hiện chấn văng hết thảy đất đá giam cầm Ryu lại, thân hình Ryu không chút tổn hại nào xuất hiện trước mặt mọi người, Ryu phủi bụi bặm trên người mình xuống xoay người dùng tay trái đỡ lấy một cánh tay với móng vuốt sắt bén đang hướng cậu chụp tới kia giữ lại. Hề dị năng giả hổ hình sao? Thú vị đấy, trên người Ryu dần biến đổi đi, đôi tai cáo tam giác màu trắng xuất hiện trên đầu và 9 cái đuôi trắng vũ động trong không khí. Người cũng là dị năng giả mà là dị năng giả hồ ly hình. Đội viên D, điều đó không cần ngươi quan tâm. Ryu lao tới giơ lên bàn tay của mình hướng tên dị năng giả hồ hình đập nện xuống. Tên dị năng giả hồ hình này đưa hai tay lên bắt chéo lấy hòng đỡ nhưng mà lực lượng mà Ryu phát ra làm sao mà một người như hắn có thể đỡ được. Hai tay của dị năng giả hồ hình bị Ryu đập gãy xương nhưng như đó cậu chưa dừng lại mà cậu hướng bàn tay của mình về phía đầu tên dị năng giả hồ hình này vỗ xuống, một chưởng nát đầu và dị năng giả hồ hình chết ngay tại chỗ vì dù là có được sự cường hãn của loài hồ nhưng nếu đầu gặp trọng kích nếu đủ mạnh thì vẫn chết như thường. Thấy nhóm của mình không phải là đối thủ của Ryu cùng chúng nữ nên tên đội trưởng tiểu đội quả quyết cho đội rút lui, nếu ở lại chỉ là tổn thất thêm người mà thôi. Với lại hắn cũng nhìn ra được nếu Ryu muốn có thể tùy thời giết chết bọn hắn, từ đầu tới cuối Ryu chỉ là đang đùa giỡn với bọn họ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không cam lòng khi thân là một dị năng giả LV4 mà không bắt được mục tiêu nhưng biết làm sao được đối thủ của họ quá mạnh không phải chỉ là một tiểu đội dị năng giả như bọn họ có thể đối phó. Tên đội trưởng ước chừng chỉ có hai trung đoàn dị năng giả mới có thể bắt giữ Ryu và Kanami thành công. Ryu biết được ý định muốn rút lui của đám người này nên cậu cũng buông tha, cậu không phải là một người đúng lý không buông tha người nên cậu mặc cho đám người quân đội dị năng giả rời đi. Cậu tính để mặc họ đi như vậy sao? Yuriko, theo cuộc nói chuyện lúc nãy thì bọn họ chắc là làm xét nghiệm ở nơi nào đó rồi mới cử người đi bắt. Yuriko, không cần thiết, cháu chưa dùng hết sức đâu, nếu cháu dùng hết sức vào sức mạnh nào cũng đủ sức đoàn diệt một đại đội dị năng giả LV4 rồi nhưng với tình cảnh hiện giờ thì bên quân đội dù có nắm giữ tài nguyên tới đâu cùng lắm chỉ xây dựng được không quá trên dưới 10 tiểu đội dị năng giả LV4. Nhưng mà, Miriko, chúng ta cũng sắp rời khỏi thế giới này rồi. Ý cháu là sao khi nói là rời khỏi thế giới này? Miriko, cái đó ngày hôm sau cháu sẽ giải thích, bây giờ mọi người cũng mệt mỏi rồi nên về ngủ đi. Ryu nói xong dẫn đầu về lại tòa nhà mà họ đang trú ẩn phi đi, những người khác cũng theo đó mà đi theo, vừa đáp xuống sân thượng thì Ryu đã vọt vào trong phòng leo lên giường nằm ngủ, nói thật ngày hôm nay vừa chiến đấu với đại quân mà Hisashi Igo kéo tới xong lại chiến đấu với đội quân mà Komuro Takashi mang tới rồi lại chiến đấu với đột biến Komuro Takashi và cuối cùng là đánh nhau với dị năng giả tới từ quân đội khiến cậu tiêu hao có chút lớn tinh lực. Mọi người thấy Ryu ngủ say như chết liền lôi kéo Kanami ra ngoài phòng khách ngồi hỏi han về lai lịch của Ryu và nàng, dưới sự dò hỏi của những người khác Kanami đành phải nói ra vắng tắt để cho bọn họ hiểu. Miriko và Yuriko nghe xong xuất thân của Ryu và Kanami thì hướng căn phòng Ryu nằm ngủ nhìn lấy mà trong mắt hai nàng hiện lên dị sắc. Ban đêm 10 giờ trong phòng Ryu đang ngủ say lấy cảm nhận được bên dưới của mình mát lạnh cùng với cảm giác sương sướng mang lại làm cho cậu tỉnh giấc. Vừa mở mắt là đập vào mắt cậu là một mỹ thiếu phụ đang không ngừng bú liếm lấy cự long của mình. Ta nói Miriko bá mẫu, ngài đang làm gì vậy? Ta cũng biết chút đại khái về ngươi rồi, nhờ Kanami nói ra hết mà ta mới được biết đấy. Người đã dám trên con gái mình thì sẽ không ngại một người đã hạ sinh con như ta đi. Miriko, không ngại nhưng mà do là ta lo về nhận xét của ngài nên không có hạ thủ. Nói vậy ngươi đã có ý đồ với ta ngay từ đầu rồi. Miriko, Ryu chỉ gật đầu thay cho lời nói của mình, bá mẫu không ngờ về phương diện này cũng rất thuần thục đấy. Còn gọi ta là bá mẫu sao? Miriko, Ryu nghe vậy thì mỉm cười khi nghe câu này của Miriko, cậu chỉ chờ mỗi câu này của Miriko thôi. Miriko lão bà, Miriko hài lòng với việc Ryu gọi mình là lão bà sau đó nàng tiếp tục mút lấy cự long của Ryu đồng thời nàng cũng đưa mông căng tròn của mình hướng tới mặt của Ryu, cậu cười tà lấy dùng tay cho vào u cốc cử động bên trong trêu chọc lấy Miriko. Sau một hồi trêu chọc Miriko nhịn không được nữa mà ra khiến cho dâm thủy của nàng bắn lên mặt Ryu ướt hết cả khuôn mặt, Ryu cũng đáp trả lại bằng cách ra tinh hoa vào trong miệng của Miriko. Không ngờ tới anh lại ra nhiều như vậy đấy. Miriko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miriko nói xong nuốt xuống đống tinh hoa nằm trong miệng mình, nàng xoay người lại áp bộ ngực đê cấp của mình lên mặt của Ryu sau đó dùng tay xoa lấy bộ ngực của mình về phần Ryu thì há mồm ngậm lấy nhũ hoa vào miệng dùng lưỡi liếm lấy hoặc là dùng răng khẽ cắn làm cho Miriko cảm giác như điện giật vậy và nàng cũng cảm giác được khoái cảm của Ryu mang lại sướng hơn nhiều so với Miyamoto Tadashi mang lại cho nàng khi làm chuyện đó. Sao nào cảm thấy sướng chứ? Miriko, vâng Miriko em cũng rất chuyên nghiệp đấy. Vậy sao, thế này thì sao, Miriko nói xong dùng chân của mình chơi đùa lấy cự long của Ryu khiến cho cậu có cảm giác mới lạ. Hai người vờn nhau 10 phút mới chính thức bước vào giai đoạn cao trào. Chúng ta bắt đầu thôi chứ nhỉ? Vâng, Miriko nhu thuận gật đầu một cái rồi Ryu lật người áp Miriko dưới thân, tay cậu cầm cự long đưa nó tới gần u cốc ẩm ướt của Miriko. Cự long được Ryu đập vài cái lên trên bụng của Miriko chọc cho nàng đỏ mặt không thôi. Anh vào đây, anh hãy nhẹ nhàng với em. Miriko vừa mới nói xong thì Ryu từ từ đẩy cự long mình vào bên trong âm đạo của Miriko, khá là đau nhưng Miriko vẫn nhịn xuống không kêu lên lời nào cả. Bên trong của em hơi thít nên anh phải mạnh bạo một chút rồi. Ryu nói xong đẩy mạnh một cái khiến cho cự long chui sâu hơn do là từ khi sinh Miyamoto Rei xong thì nàng cũng không có cùng Miyamoto Tadashi ân ái nên thành tử cung của nàng đã lâu không hoạt động co thắt lại nên mới cần chút lực nhưng chút lực này khiến cho Miriko đau đớn vô cùng và nàng chuẩn bị hét lên đã bị chặn lại bởi miệng của Ryu. Miriko cảm giác được đỡ đau rồi thì bắt đầu động thân thể của nàng, nhấc mông mình lên rồi lại hạ xuống cứ làm như thế khiến cho da thịt hai người chạm nhau phát ra những tiếng bạch bạch bạch âm thanh kết hợp với tiếng rên rỉ của nàng vang khắp phòng tạo nên một bản nhạc âm hưởng nhẹ nhàng. Miriko trải qua 3 giờ cùng Ryu đại chiến cũng mệt mỏi quá ngủ thiếp đi, nàng được Ryu ấm vào trong phòng tắm thanh tẩy cơ thể rồi đem nàng về lại giường dùng sức mạnh của thủy băng hỏa dọn sạch toàn bộ căn phòng và giường sau đó là đặt Miriko lên giường kéo chăn nắp lấy cơ thể của nàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài phòng. Ở bên ngoài Takagi Yuriko cắn răng nghiến lợi, đáng chết cư nhiên bị nữ nhân kia vượt lên trước một bước Takagi Yuriko nghĩ trong đầu. Miyamoto Rei không có chút nào tức giận thần sắc nàng và mình mụ mụ từng tiến hành một lần xâm nhập giao lưu, đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý. Miyamoto Miriko phảng phất mở ra chiếc hộp Pandora, ngày kế tiếp Takagi Yuriko liền chủ động hiến thân. Trong phòng ngủ Yuriko đang giúp Ryu sụt cự long mà động tác của nàng cũng rất chuyên nghiệp không khác gì so với Miyamoto Miriko, có điều nàng càng lộ ra dáng vẻ dâm đãng của mình hơn nhiều, nàng đứng trên giường dùng chân của mình chơi đùa lấy với cự long của Ryu, cậu trước giờ chưa có trải qua chơi đùa kiểu này với khác giới trừ lần cùng với Miriko ân ái. Sao nào em làm tốt chứ? Yuriko, em học đâu ra cái trò đó vậy? Hỏi từ Miriko đấy, nàng chỉ cho em cách làm này. Yuriko làm quá sướng khiến cho Ryu giải phóng ra tinh hoa nóng hõi của mình bắn lên khắp người Yuriko, nàng dùng tay lấy một ít tinh hoa của Ryu dính trên người mình đưa lên mũi người thử rồi mỉm cười lấy sau đó nàng đổ người về phía trước, Ryu thấy vậy đưa tay lên đỡ lấy sợ nàng té đau nhưng tay của cậu lại không tự chủ nhắm ngay bạch thỏ của Yuriko mà nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ ta lại thô bạo với em như vậy. Yuriko, nghe Yuriko rên lên một tiếng êm tai làm cho Ryu nhịn không được nữa mà dùng ngón tay ngắt lấy nhũ hoa đồng thời cũng trượt theo cơ thể mà luồn xuống phía dưới u cốc ẩm ướt đi vào trong. Khi ngón tay xâm nhập vào trong không ngừng cử động bên trong khiến cho Yuriko rên lên không, bên trong của nàng rất là nhạy cảm đồng thời nàng cũng giống như Miriko sinh Takagi Saya xong thì nàng cũng không có cùng Takagi Sawichiro ân ái nên thành tử cung của nàng đã lâu không hoạt động kích tình đã rồi cũng vào việc chính. Ryu đưa cự long của mình tới gần âm đạo của Yuriko đẩy mạnh vào trong nhưng quá thít nên chỉ mới vào được có một nửa đã dừng lại rồi, cậu phải cử động vài lần để nớt lỏng ra mới để cho đầu cự long chạm vào tới màn mỏng vị trí cũ. Yuriko cảm giác được đỡ đau rồi ra hiệu cho Ryu bắt đầu động thân thể của nàng, nhấc mông mình lên rồi lại hạ xuống cứ làm như thế khiến cho da thịt hai người chạm nhau phát ra những tiếng bạch bạch bạch âm thanh kết hợp với tiếng rên rỉ của nàng vang khắp phòng tạo nên một bản nhạc âm hưởng nhẹ nhàng. Yuriko cũng không chịu nổi sự dày vò từ Ryu mà kiên trì tới 3 giờ cũng ngất xỉu đi cũng được Ryu ấm vào trong phòng tắm thanh tẩy cơ thể rồi đem nàng về lại giường dùng sức mạnh của thủy băng hỏa dọn sạch toàn bộ căn phòng và giường sau đó là đặt Miriko lên giường kéo chăn nắp lấy cơ thể của nàng rồi đẩy cửa bước ra ngoài phòng. Làm xong rồi sao, Saya, xong rồi, thế nào cảm giác khi làm chuyện đó với hai mỹ thiếu phụ nó ra làm sao? Saeko, thì cảm giác khác biệt hoàn toàn so với khi lấy tấm thân trong trắng của các em. Đáng tiếc là mẹ em không có ở đây, nếu không nhất định cũng phải khiến mẹ em trở thành nữ nhân của anh. Saeko, Ryu nghe Saeko nói vậy đổ mồ hôi hột lấy, còn những người trong lòng không ngừng nhỏ nước bọt nàng. Chúng ta nghỉ ngơi hết ngày hôm nay rồi sau đó anh sẽ dẫn các em tới một nơi tuyệt đẹp. Mọi người nghỉ ngơi hết một buổi tối đến tất cả đều tập trung ở phòng khách và rất háo hức không biết Ryu dẫn các nàng đi đâu. Trở về thôi hệ thống, à đồng thời kết toán luôn nhiệm vụ hoàn thành đi. Tinh xác nhận, nơi Ryu và chúng nữ đứng xuất hiện một vòng sáng dần bao bọc lấy cơ thể họ, khi vòng sáng tán đi cũng là lúc Ryu cùng chúng nữ biến khỏi trên thế gian này. Nhóm Saeko thấy mình xuất hiện ở một nơi xa lạ mà hoàn cảnh xung quanh cực kỳ tươi tốt, không có dấu hiệu nào là của tạn thế cả, điều này khiến cho các nàng có chút thích ứng. Vera có ở đây không? Có chuyện gì sao thưa chủ nhân? Vera, dẫn các nàng đi gặp những người khác và giới thiệu về nơi này đi. Vâng, Vera, sau đó nhóm Saeko dưới sự hướng dẫn của Vera đi tham quan xung quanh. Trong quá trình tham quan các nàng gặp được những người khác, nhưng điều họ ngạc nhiên là ai nấy trên người chỉ mặc mỗi bộ bikini một mảng mà không có mặc quần áo đàng hoàng. Tinh ký chủ nhận được 10.000 hối đoái điểm, tinh ký chủ nhận được DK Drive và bộ thẻ DK, tinh ký chủ nhận được Dian và bộ thẻ Dian. Trên tay Ryu xuất hiện hai bộ biến thân của Kamen Rider DK và Dian cùng bộ thẻ bài của họ. Ryu có chút mộng, thứ này dùng để làm gì trong khi cậu đã quá mạnh rồi. Chưa kịp để Ryu lấy lại tinh thần hỏi Matomi thì hai bộ biến thân DK Drive và Dian Drive tỏa ra ánh sáng, rồi hai ánh sáng đó dung nhập vào với nhau rồi rơi xuống nằm trong tay cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai driver là DK Drive và Dian Drive đã dung nhập lại với nhau, đồng thời lấy sức mạnh của Ryu làm gốc mà biến đổi thành hình dáng hoàn toàn mới, vẫn là hạch tâm màu xanh lá nhưng thay vì là phong màu trắng cùng hai tay nắm kéo màu đen thì bây giờ hạch tâm nằm trong miệng một con rồng hoàng kim đang há miệng với phần răng trên và răng dưới ngậm lấy hạch tâm, phần đầu xuất hiện cùng đôi mắt đỏ như huyết, hai nắm kéo biến mất mà đổi lại là cánh tay của rồng với năm ngón tay xòe ra bấu vào hai bên nhô ra của thiết bị biến thân. Cậu cũng phát hiện cổ tay phải mình xuất hiện một cái đồng hồ. Ryu thử dùng ngón trỏ tay trái trượt trên mặt đồng hồ, bất ngờ thấy được màn hình cũng trượt theo mà bên trong xuất hiện tấm hình với ký tự bên trên, DK, và cậu trượt thêm mấy lần nữa thấy được tám hình với ký tự, Dian, và tấm hình với ký tự Ryu. Ryu đang thắc mắc là làm sao sử dụng thì trong đầu cậu hệ thống đã truyền cách dùng driver mới này. Mang hình dáng của Dragon mà ta lại yêu thích Dragon nữa, chắc sau này gọi là Ryu driver đi. Để thử xem nào, Henshin. Ryu vừa nói chữ Henshin, đồng thời nghĩ trong đầu tới thẻ Ryu, lập tức tay trái của cậu xuất hiện tấm thẻ Ryu, sau đó cậu quét qua hạch tâm một cái, một giọng nói điện tử vang lên từ hạch tâm. Biến hình xong, Ryu tạo nên một tấm gương nước trước mặt mình, theo cậu thấy được là toàn bộ bó sát trong một bộ đồ màu đen với những đường vân hình tứ cạnh, phần đầu là đầu rồng với đôi mắt màu đỏ cùng với phần miệng là những hàm răng hợp thành, trước ngực cũng xuất hiện một đầu rồng nhưng nó in vào bộ giáp, từ vai tới cổ tay là thân hình rồng uốn lượn đối xứng nhau, các đầu ngón tay nhọn nhoắt giống như vuốt rồng vậy, phần eo là chính là Ryu Driver, không có gì đáng nói cả trừ việc bên eo phải treo lấy khẩu súng có kiểu dáng giống như con rồng mini thu nhỏ vậy, từ bắp chân trở xuống giống y với hai tay thân hình rồng uốn lượn đối xứng nhau với đầu ngón chân nhọn. Quan sát đã rồi, Ryu cũng giải trừ biến thân của mình, và khi giải trừ biến thân, Ryu Driver tự động biến mất đi, chỉ khi nào cần gọi nó sẽ xuất hiện. Coi như cũng được đi. Hệ thống tới thế giới tiếp theo nào, không biết là thế giới nào đây? Tình chuẩn bị xuyên qua thế giới tiếp theo. Tiếp theo thế giới là High School DxD, đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3. 2, 1, Ryu nghe được mình sẽ xuyên qua thế giới High School DxD liền hưng phấn lên, vì nơi đó toàn là gái đẹp, cộng thêm ai nấy đều sở hữu cho mình hung khí có thể giết ngươi chỉ trừ vài người thôi. Ryu trước mặt là đường hầm không gian và cậu bị hút vào trong quá trình di chuyển cậu nghe được tiếng động lớn vô cùng, lập tức cảnh giác lên thì sắc mặt cậu xuất hiện biểu tình chết cha, bởi vì phía trước mặt cậu là 10 cái lốc xoáy không ngừng tỏa ra không gian chi lực. Tình cảnh báo ký chủ, do thế giới là High School DxD nằm trong vùng có 100 triệu năm mới xuất hiện một lần, liên tiếp 10 cái không gian loạn lưu xuất hiện cùng một lúc nên địa điểm dịch chuyển sẽ có chút sai lệch, đồng thời cũng vì nguyên nhân đó mà có tới 3 thế giới nhỏ dung nhập vào trong thế giới giới là High School DxD. Đó là những thế giới nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không thể xác định, nhưng ký chủ có một lợi thế, đó là toàn bộ nam chính ở thế giới đó đều bị mặt sát hoặc ly kỳ tử vong khi ký chủ gặp được người ảnh hưởng trực tiếp lên thế giới đó, và ký ức của những người đó về nam chính thế giới đó đều bị thay thế bằng ký ức của ký chủ. Hệ thống vừa nói dứt câu xong thì thân hình của Ryu đã bị 10 cái không gian loạn lưu cắn nuốt rồi. Cách chương.